Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 256, Lôi Vô Đảo, góc truyện audio.com. Vương Đạo Viễn bên kia lại muốn phát ra vũ nhận. Hắc Viêm lập tức hô đảo. Ta nhận thua, này tiểu tử hô nhận thua tốc độ quá là nhanh. Hắn vũ nhận không có tới kịp xuất thủ. Hắc Viêm nhận thua lời nói đã xuất khẩu. Hắn nếu là tiếp tục xuất thủ chính là trái với quy tắc. Chỉ phải thôi. Song phương tu sĩ cũng chết lặng. Vương Đạo Viễn mỗi gặp được một cái cường hãn địch nhân, đều có thể thi triển ra mới thủ đoạn. Chẳng qua là này kim bằng bác long thuật quá mức bất phàm. Song phương trúc cơ tu sĩ cũng hướng từng người trưởng bối hỏi thăm. Này kim bằng hư ảnh là cái gì danh đường? Đều tử phủ tu sĩ cũng đều nhận không ra tới. Dù sao kim bằng chân quân là mấy vạn năm trước người. Ba đại tông môn đều chỉ có mấy ngàn năm lịch sử. Căn bản chưa nghe nói qua kim bằng chân quân đại danh. Hắn thu hồi kim bằng hư ảnh. Thân mời một cái canh giờ khôi phục thời gian. Lần này thương thế của hắn không nhẹ. Phía trước thi triển vẫn thạch tinh lạc thuật. Cánh tay cùng chân thượng bị bắt 4 năm hạ. Mỗi một móng vuốt tạo thành vết thương cũng sâu đủ thấy xương. Vương Đạo Viễn cho chính mình thi triển mấy lần hồi xuân thuật. Lại uống một vò trăm năm xích huyết nhưỡng. Nghỉ ngơi một cái canh giờ về sau. Thường thế cũng chỉ khôi phục 7-8 tầng. Muốn hoàn toàn khôi phục. Còn cần tốt sinh tĩnh dưỡng mấy ngày. Hắn đứng người lên tới. Hướng Tà Dương Cung bên kia tu sĩ hô đảo. Nghe nói Tà Dương Cung có một gã trúc cơ lục tầng lôi thuộc tính kiếm tu. Nhượng hắn đi lên, ta làm thịt hắn về sau liền hạ tràng. Tà Dương Cung bối trường kiếm tu sĩ giận dữ. Lập tức động thân hướng quyết đấu trận thượng sông. Tên kia dẫn đội tử phủ tu sĩ một tay đem hắn bắt lấy. Đạo, vô đạo tỉnh táo điểm. Hắn đây là tại kích ngươi. Vạn nhất hắn còn có hậu thù. Ngươi tùy tiện đi lên bị hắn âm. Chúng ta nhưng là không còn phần thắng rồi. Thừa phong ngươi tốc độ nhanh, ngươi đi lên, tại hắn ngưng tụ ra kim sắc đại bằng hư ảnh trước đánh bại hắn. Mặc dù không thể thắng, cũng muốn đem hắn đả thương. Một gã thanh tú thiếu niên chắp tay đảo, tuân mệnh, dứt lời, hắn hóa thành một trận thanh phong. Trong nháy mắt đi vào quyết đấu trong tràng ương, hai người hành lễ qua phía sau. Quyết đấu bắt đầu. Vương Đạo Viễn chứng kiến đối thủ vào bàn lúc pháp thuật. Biết rõ này tiểu tử là phong thuộc tính tu sĩ. Tự biết tốc độ không chiếm tiện nghi. Cũng liền không trông cậy vào dựa vân yên độn quần nhau. Hắn trực tiếp sử dụng ngũ trương thổ giáp phù. Sau đó bắt đầu thi triển kim bằng bác long thuật. Thừa phong thấy hắn không nói võ đức. Đi lên liền thi triển tuyệt chiêu. Tiện tay chính là mấy đạo phong thuộc tính công kích pháp thuật. Nếm thử đánh đoạn thi pháp. Tiện tay thi triển ra tới pháp thuật. Làm sao có thể đánh đoạn kim bằng bác long thuật. Hắn thực nhanh đem ngũ tầng thổ giáp phù kích phá. Sau đó hướng Vương Đạo Viễn liên tục phát động công kích. Kim bằng bác long thuật tự mang hộ thân linh lực. Chặn lại đại bộ phận lực lượng. Đối Vương Đạo Viễn tạo thành tổn thương cũng không lớn. Cũng chính là một chút bị thương ngoài ra. Thừa phong tưởng thi triển sát thương lực cường pháp thuật. Đáng tiếc thời gian tới không kịp. Tám tức qua phía sau. Kim bằng hư ảnh ngưng tụ song song. Vương Đạo Viễn lập tức phóng thích hơn 30 miếng vũ nhận. Hướng thừa phong đánh tới. Thừa phong dưới chân sinh phong. Nhanh chóng tránh né. Đồng thời trên thân phong thuộc tính linh lực. Tại trên thân hình thành một kiện trường bào hư ảnh. Hắn phong thuộc tính độn thuật. Tốc độ vượt xa vân yên độn. Nhưng là vũ nhận tốc độ nhanh hơn. Vương Đạo Viễn chỗ tu luyện pháp thuật bên trong. Chỉ có mậu thổ thần lôi tốc độ có thể cùng vũ nhận so sánh. Mặc dù là cao giai độn pháp. Cũng rất khó hoàn toàn trốn khai. Huống chi vũ nhận có thể trong nháy mắt đánh ra nhiều miếng. Cuối cùng. Có 10 miếng vũ nhận đánh tới thừa phong trên thân. Hắn ngưng tụ trường bào hư ảnh cũng là bất phàm. Khiêng ở 10 miếng vũ nhận công kích. nhưng không có lập tức nghiền nát. Hắn lập tức vận chuyển linh lực, vì trường bào hư ảnh bổ sung linh lực. Vương Đạo Viễn lần nữa phóng thích ra 50 miếng vũ nhận. Lần này có hơn 20 miếng đánh bên trong hắn. Trường bào hư ảnh bị đánh nát. Thừa Phong cũng bị thương không nhẹ. Hắn có tự mình hiểu lấy. Lại lần lượt một lớp vũ nhận liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Dứt khoát cũng không hề kiên trì. Không có chờ Tà Dương cung dẫn đội trưởng lão lên tiếng. Liền trực tiếp nhận thua. Này cuộc chiến đấu chấm dứt. Vương Đạo Viễn nghỉ ngơi một cái canh giờ. Thượng trận chỉ đánh cho hơn 10 tức. Tuy là chỉ chịu một chút bị thương ngoài ra. Nhưng hắn vẫn là xin khôi phục một cái canh giờ. Thuận tiện khôi phục một chút phía trước thương thế. La Hồng Minh đi vào thi đấu trận thượng. Cho Vương Đạo Viễn tiễn đưa tới một lọ chữa thương đan dược. Đạo, Vương Đạo Hữu đánh được tốt. Làm mất Tà Dương cung hai đại chủ lực. Cùng một vị phong thuộc tính tu sĩ. Ta thúc tổ phi thường hài lòng. Nhượng ta tiễn đưa tới một lọ ngọc cơ đan. Nhưng phàm ngoại thương, phục hạ một viên ngọc cơ đan. Nhiều nhất chỉ cần một phút đồng hồ thời gian. Có thể khôi phục như lúc ban đầu. Vương Đạo Viễn tiếp nhận bình thuốc. Bình bên trong cùng sở hữu ba khối ngọc cơ đan. Hắn phục hạ một viên. Hiệu quả trị liệu xác thực không tệ. Chỉ dùng nửa khắc đồng hồ thời gian. Phía trước sở thụ tổn thương liền hoàn toàn khôi phục. Lễ hạ tại người. Tất có sở cầu. U Minh Tông Tông chủ nhượng La Hồng Minh tiễn đưa tới chữa thương đan dược. Khẳng định là có yêu cầu. Hắn hướng La Hồng Minh chắp tay đảo. Đa tạ La Đạo Hữu. Không biết Tông chủ có gì phân phó. La Hồng Minh không có nói thẳng lời nói. Mà là truyền âm đảo. Thúc tổ phân phó. Đạo Hữu tại gặp được Tà Dương cung tên kia lôi thuộc tính kiếm tu lúc. Nếu là có thể trọng thương hắn. U Minh Tông ban thưởng cho Đạo Hữu tam giai đan khí phù trận truyền thừa. Nếu là có thể đánh bại hắn, trừ bốn đạo tam giai truyền thừa bên ngoài, có khác trọng thưởng. Nếu là có thể sát hắn, Âm Dương Tử Ngọc cũng không nói chơi. Vương Đạo Viễn chắp tay đảo, mời Đạo Hữu truyền cáo tông chủ, tại hạ nhất định đem hết toàn lực. La Hồng Minh thỏa mãn mà rời đi. Vương Đạo Viễn vẻ mặt khó chịu. U Minh Tông cao tầng là thật tôn từ. Bản tông tinh anh không muốn được tiễn đưa đi lên. Làm cho mình cùng Tà Dương cung vương bài dốc sức liều mạng. Âm Dương Tử Ngọc tuy là mê người. Nhưng Vương Đạo Viễn có tự mình hiểu lấy. Mặc dù thủ đoạn toàn ra. Cũng không có quá lớn phần thắng. Dù sao lôi thuộc tính tu sĩ lôi độn. Tốc độ cũng là không chậm. Bất quá. Thi triển kim bằng bác long thuật. Đánh bất ngờ phía dưới. Đánh ra tất cả vũ nhận. Trọng thương đối thủ vẫn là có khả năng. Tà Dương cung bên kia vẫn còn thương lượng ai tiếp tục thượng đài sự tình. Bọn hắn đảo là tưởng tiếp tục phái người. Dò xét Vương Đạo Viễn ngọn nguồn. Nhưng Vương Đạo Viễn căn bản không hề sử cái khác thủ đoạn. Một đấu võ chính là ngưng tụ kim bằng hư ảnh. Giống nhau pháp thuật lại không cách nào đánh đoạn thi pháp. Tà Dương cung tham chiến chủ lực tu sĩ cũng không phải hắn đối thủ. Không ra sau cùng vương bài lời nói. Lại phái những người khác đi lên. Rất khả năng chẳng qua là tiễn đưa món ăn. Bị một cái không có danh tiếng gì gia tộc tu sĩ một xuyên năm. Làm mất hai cái chủ lực cùng một cái phong thuộc tính tu sĩ. Đã đủ thật xấu hổ chết người ta rồi. Càng mất mặt chính là. Người này vẫn là vương gia. Ngoại giới một mực có đồn đại. Vương gia nhân là Tà Dương cung khắc tinh. Bất quá cũng chỉ là đồn đại. Nếu là tiếp tục tiễn đưa xuống dưới. Bị một người đem toàn bộ Tà Dương cung đội ngũ sát mặc. Cái kia vương gia nhân là Tà Dương cung khắc tinh sự tình liền chứng thực. Tà Dương cung mấy ngàn năm truyền thừa. Bị một cái trúc cơ gia tộc khắc chế. Toàn bộ tông môn mặt cũng không có địa phương đặt. Sau cùng đạt thành nhất trí. Phái sau cùng vương bài. Cái kia lôi thuộc tính kiếm tu thượng trận. Dẫn đội từ phủ tu sĩ đối bối trường kiếm tu sĩ giao đãi đảo. Vô đảo, Ta tin tưởng lấy thực lực của ngươi, có thể cầm xuống đối thủ, nhưng không được khinh địch. Chúng ta bên này cao thủ đã tổn thất 3 cái. Nếu là ngươi lại bị thương nặng, trúc cơ trung kỳ chiến đấu sẽ không bao nhiêu hy vọng. Không cầu ngươi có thể thắng hơn nhiều xinh đẹp, có thể không bị thương nặng mà đánh bại hắn là được. Thân bối trường kiếm tu sĩ điểm điểm đầu. Đạo, sư thúc yên tâm, ta biết rõ nặng nhẹ. Dứt lời, chậm rãi đi về hướng quyết đấu trận. Đi vào quyết đấu trong tràng về sau. Chắp tay đạo, nếu là tu luyện hoàn cảnh giống nhau, ta không bằng ngươi, đáng tiếc đều vì mình chủ. Nếu không, ta đạo thì nguyện ý với ngươi giao cái bằng hữu. Dứt lời, hắn cởi xuống lưng thượng trường kiếm, hành một cái cầm kiếm lễ. Đạo, ta Dương Cung Huyền Lôi chân nhân môn hạ đệ tử Lôi Vô Đạo. Xin chỉ giáo, Vương Đạo Viễn cũng không phải là chính thống kiếm tu, cũng liền không được cầm kiếm lễ. Chẳng qua là chắp tay đạo. Ngọc Tiền Vương gia Vương Đạo Viễn. Xin chỉ giáo, cách chương.